Luân hồi đan đế, chương 519, rối rít quỳ bái. Góc truyện audio.com. Ở đám người hoàng đế xem ra, giờ phút này như đầu dựa vào đại tuyết sơn. Tuyết tăng lại không che chở được bọn họ. Vậy bọn họ tánh mạng, tùy thời có thể sẽ bị Lăng Vân lấy đi. Còn như tương lai biết hay không diệt quốc, đó là chuyện tương lai. Huống chi, trời sập xuống có vóc dáng cao nhìn chằm chằm. Đại tuyết sơn rõ ràng và Lăng Vân cừu hận sâu hơn. Như vậy cho dù bọn họ đầu dựa vào Lăng Vân, tương lai đại tuyết sơn trước muốn tiêu diệt, chắc cũng là Lăng Vân. Ngay sau đó, Việt quốc hoàng đế Việt Thiên Tú cái đầu tiên đứng ra. Việt quốc hoàng đế Việt Thiên Tú, bái kiến Lăng Tông chủ. Hôm nay tình hình này, đối với hắn mà nói thoải mái nhất. Hắn đã mất cần lại quấn quýt, cũng không cần phản bội Lăng Vân. Tuyết tăng sắc mặt nhỏ trệ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Lương quốc hoàng đế, Đoạn Như Phong, bái kiến Lăng Tông chủ. Lương quốc hoàng đế vậy chắp tay nói. Cái này hai vị hoàng đế, nói đều là bái kiến. Có thể gặp bọn họ giờ phút này làm, là trực tiếp đầu dựa vào Lăng Vân, mà không phải là kết minh. Tiếp theo, cái khác từng cái hoàng đế vậy lục tục tỏ thái độ. Cuối cùng, đám người hoàng đế ánh mắt cũng rơi vào bốn trên người. Cái này bốn người, theo thứ tự là Lương quốc hoàng đế, Yến quốc hoàng đế, Tề quốc hoàng đế và Triệu quốc hoàng đế. Cái này bốn cái hoàng đế quốc gia, đều là cùng Lăng Vân có thâm cừu đại hận. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong, cái này bốn đại hoàng đế lại không hoàng đế phong phạm. Mỗi một người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấy hơi thở sau đó, Lương quốc hoàng đế cái đầu tiên đứng ra. Phịch, hắn đường đường hoàng đế, lại trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lương quốc hoàng đế Lương Thiên Bảo, ở chỗ này là ta Lương quốc, hướng Lăng Tông chủ bồi tội. Mong rằng Lăng Tông chủ có thể tha thứ. Gặp Lương quốc hoàng đế đứng tiên cơ, Tề quốc hoàng đế lại là tàn nhẫn. Hắn trực tiếp một kiếm chém Điền Du Hoan đầu lâu. Sau đó, hắn giống vậy đối với Lăng Vân quỳ bái. Cái này nghịch tử, lại dám đắc tội Lăng Tông chủ. Ta đặc biệt đem hắn chém chết, tỏ vẻ ta Tề quốc đối với Lăng Tông chủ tôn kính. Yến quốc hoàng đế sắc mặt một hồi biến hóa. Hắn lần này mang tới hoàng tử, cùng Lăng Vân đi qua cũng không gặp mặt. Giết vậy không có ý nghĩa gì. Bất quá hắn vậy không hổ là kiêu hùng. Rất nhanh liền quỳ xuống. Yến quốc hoàng đế Nam Cung Minh, bái kiến Lăng Tông sư. Tạ Yến quốc nguyện ý thần phục Bạch Lộc Tông, trở thành Bạch Lộc Tông phiên quốc. Quảng cáo, những thứ này hoàng đế, ở nguy cơ sinh tử trước mặt, thật sự là một người so với một người vô sỉ. Một người so với một người quả quyết. Làm thật không hổ là hoàng đế. Cuối cùng, chỉ còn lại Triệu quốc hoàng đế và Triệu quốc thái tử Triệu Khoát. Cái này hai người đã run lẩy bẩy. Nghiệt chướng, Triệu quốc hoàng đế mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Vậy một kiếm bổ về phía Triệu Khoát. Bất quá, cái này Triệu Khoát thật đúng là bất phàm. Thời khắc nguy cấp, hắn bộc phát ra tiềm lực. Chỉ là bị Triệu quốc hoàng đế chặt đứt một cánh tay. Giữ được tánh mạng, người cái này nghiệt chướng, còn dám tránh. Triệu quốc hoàng đế tức giận không dứt. Ngươi dám can đảm xúc phạm Lăng Tông chủ, tội đáng chết vạn lần. Vừa nói, hắn cứ tiếp tục xách kiếm đuổi giết Triệu Khoát. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn noi theo Lương quốc hoàng đế. Đáng tiếc Lăng Vân và Tô Vãn Ngư ánh mắt cũng không có so lạnh lùng. Cái khác hoàng đế bọn họ có thể tha thứ, duy chỉ có cái này Triệu quốc không được. Trước đây không lâu, bọn họ nhưng mà tự mình đi Triệu quốc, muốn cùng Triệu quốc liên minh. Triệu quốc trước đó vậy đáp ứng. Kết quả bởi vì có Đông Thổ và Đại Tuyết Sơn người tới, Triệu quốc hoàng đế trực tiếp cự tuyệt tiếp gặp Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Như vậy ngoan tuyệt hành vi, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư làm sao sẽ quên. Đủ, Tô Vãn Ngư hừ lạnh nói. Triệu quốc hoàng đế cả người một hồi giật mình. vội vàng quỳ xuống. Tô trưởng lão thứ tội, Lăng tông chủ thứ tội. Trước khi hết thảy, ta đều là bị cái này nghiệt chướng xúi dục. Mong rằng Bạch Lộc Tông có thể tiếp nhận. Triệu quốc hoàng đế nói. Ta cũng nguyện ý đại biểu Triệu quốc. Thần phục Bạch Lộc Tông. Trở thành Bạch Lộc Tông phiên quốc. Xin lỗi. Người Triệu quốc đã không có cái này tư cách. Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Tiếng nói rơi xuống. Không cần Lăng Vân ra tay. Bên cạnh Yến quốc hoàng đế. Đã là mắt lộ ra sắc bén. Một kiếm liền đâm thủng Triệu quốc hoàng đế tim. Triệu quốc hoàng đế chợt trợn to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Yến quốc hoàng đế. Yến quốc hoàng đế mặt không cảm giác. Rút kiếm ra. Mặc cho máu tươi từ Triệu quốc hoàng đế ngực phun ra. Sau đó. Hắn tiếp tục đối với Lăng Vân quỳ xuống nói. Tông chủ ở trên cao. Triệu quốc hoàng đế dám can đảm xúc phạm Bạch Lộc Tông. Còn từng đùa bỡn tông chủ và tô trưởng lão. Chân thực tội không thể tha. Nam Cung Minh đặc biệt ở đây đem hắn chém chết. Cảnh cáo, từ nay về sau, ai dám xúc phạm Lăng tông chủ. Đắc tội tô trưởng lão. Đó chính là ta Yến quốc địch nhân lớn nhất. Mụ, Lương quốc hoàng đế và Tề quốc hoàng đế trong lòng ngầm mắng. Cái này Yến quốc hoàng đế, dù sao thật là mau. Ngay sau đó, bọn họ cũng không dám bỏ qua cái cuối cùng cơ hội. Hai vị hoàng đế, lại đồng thời đối với Triệu Khoát cái này Triệu quốc thái tử ra tay. Một trước một sau đâm thủng Triệu Khoát thân thể, giết Triệu Khoát sau đó. Hai vị hoàng đế giống vậy đối với Lăng Vân một hồi biểu thị trung tâm. Thái độ so Nam Cung Minh còn nịnh hót. Những thứ này hoàng đế cử động, trực tiếp để cho Tiết Tăng đều không cách nào bình tĩnh. Đổi sắc mặt, trước mắt cảnh tượng này, chính là hắn lần này phụng Đại Tuyết Sơn mệnh lệnh tới Tây Hoang. Hy vọng đạt tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà, hắn trăm ngàn cay đắng làm hết thảy. Vào giờ khác này nhưng rõ ràng là Lăng Vân làm đồ cưới. Là hắn âm thầm đem những thứ này hoàng đế hội tụ vào một chỗ. Có thể hiện tại, tất cả hoàng đế đều đầu phục Lăng Vân. Lại thái độ so sánh đợi hắn lúc đó. Muốn nịnh hót kính sợ được hơn. Trước những thứ này hoàng đế ở trước mặt hắn. Nhưng mà từ đầu đến cuối duy trì nhàn nhạt dè đặt. Các ngươi, Tuyết Tăng tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng lại bị một giọng nói cắt đứt. Mạc Hà Xuyên mang cô xạ sơn đám người cao tầng đi tới. Mạc Hà Xuyên, trước tiên cô xạ sơn toàn thể cao tầng. Bái kiến Lăng tông chủ. Mạc Hà Xuyên chịu đựng trong lòng đắng chát. Đối với Lăng Vân khom người. Quảng cáo. Ngày xưa, hắn là cô xạ sơn trưởng môn. Lăng Vân là cô xạ sơn đệ tử. Mà hôm nay, Lăng Vân đã không phải cô xạ sơn đệ tử. Hắn cái này ngày xưa Lăng Vân trưởng môn, lại không thể không đối với Lăng Vân khom người. Nhưng hắn không cách nào có bất kỳ oán hận. Hắn rất rõ ràng, đây là báo ứng. Ban đầu không phải hắn trước vứt bỏ Lăng Vân. Căn bản không sẽ có hiện tại một màn này. Còn như cái khác các thế lực lớn lãnh tụ, lại là ngay tức thì quỳ đầy đất. Tuyết Tăng cả người cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Giờ khác này, hắn đã mất so rõ ràng. Hắn nhiệm vụ của lần này đã là thất bại thảm hại. Hắn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Vậy bỏ quên, Đại Tuyết Sơn mạnh mẽ đi nữa. Đối với Tây Hoang mà nói, cũng là người xâm lăng. Trước các thế lực lớn lựa chọn đầu dựa vào Đại Tuyết Sơn. Từ trình độ nào đó mà nói, nhưng thật ra là bị buộc không biết làm sao. Là sợ hãi Đại Tuyết Sơn. Mà nay, có Lăng Vân như thế cái cường hãn tích chữ xuất hiện. Cái này các thế lực lớn như tìm được cột trụ. Mạc trưởng môn vẫn khỏe chứ. Lăng Vân rốt cuộc mở miệng. Trước cái khác hoàng đế bái kiến hắn. Cũng không lên tiếng. Nhưng đối với Mạc Hà Xuyên phá lệ không cùng. Nói cho cùng, Mạc Hà Xuyên ngày xưa nói thế nào đi nữa. Cũng làm qua hắn trưởng môn. Vẫn có chút bất đồng. Mạc Hà Xuyên bộc phát đắng chát. Ta đã là mục nát người. Đời này cũng là như vậy. Ngược lại là Lăng Tông chủ càng phát ra thần uy cái thế, để cho Mạc Mỗ khâm phục không dứt. Sau lưng hắn cái khác Cô Xạ Sơn cao tầng, đồng dạng là tâm thần phức tạp. Năm đó, bọn họ thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Như bọn họ sớm biết có ngày hôm nay một màn này, năm đó coi như là liều chết, cũng sẽ không như vậy đối với Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.